102, cổ nạn liên hệ. Tranh minh họa vì là mì nạ rủ kỳ hạ cụ dạy hơi nhìn mì rổ cụ, yên lặng một hồi. Đem sinh con nói cao to như vậy trên, thậm chí chính là hòa bình thế giới, quả nhiên không thẹn là thanh thuần vu nữ sao dạy hơi lúc này thậm chí đang nghĩ, đem mì rổ cụ đè xuống giường thời điểm, na nở dê còn gặp không gặp thanh thuần như vậy nói một câu đều mặt đỏ, còn vì hòa bình thế giới. Thế nhưng, cùng mì rổ cụ kết hôn, chuyện này là không thể. Nếu như dạy hơi cùng mì rổ cụ kết hôn, tỷ tỷ kia cùng cờ tì nạ làm sao bây giờ e sợ gặp ghen tuy rằng không rõ ràng tỷ tỷ đối với mình rốt cuộc tình cảm gì, nhưng dạy hồi nếu như kết hôn lời nói, cái kia mỉ cổ tỏ tuyệt đối sẽ ghen. Nói không chắc nguyên bản còn có mông lung cảm tình, nhưng dạy hồi như thế một làm, cái kia mông lung cảm tình e sợ đều không có. Suy nghĩ một chút, dạy hồi chuẩn bị cự tuyệt. Kết hôn không được, chuyện này vậy chúng ta trực tiếp sinh con đi mỉ rổ củ câu nói này, trực tiếp để dạy hồi sửng sốt. Bỏ qua kết hôn. Trực tiếp sinh con này rời ạ cu nở dê là thanh thuần vu nữ có thể lời nói ra nhìn mì rổ củ cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, dạy thậm chí hoài nghi, nếu như hắn lại cự tuyệt, thật sự chính là không bằng cầm thú thái giám. Người ta em gái nói đều nói đến đây cái mức, còn có thể cự tuyệt sao dạy hơi trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu một cái, vậy cũng tốt. Tuy rằng không biết mì rổ củ tại sao nghiêm túc như vậy, nhưng lấy dạy suy đoán, phỏng chừng là nàng nhìn thấy tương lai xảy ra chuyện gì, cho nên mới phải như vậy kiên định. Nói không chắc, đứa bé này tương lai sẽ đến giúp chính mình, cũng hoặc là đến giúp thế giới nói chung, khẳng định có đại nguyên nhân vậy thì, bắt đầu đi. Mị rồ cù mặt cười một củ hê mẻ, chậm rãi bắt đầu trích quần áo. Liên hiện tại, gấp gáp như vậy giải quyết sững sờ. Sau đó đánh ra căn phòng một chút, lúc này mới phát hiện, gian phòng tựa hồ là cố ý trang trí quá, xem ra xa hoa, rồi lại không mất ấm áp. Xem ra mị rồ cù đã sớm chuẩn bị kỹ càng à cố ý đem tỉ tỉ cùng cắn nạ đẩy ra. Sau đó đem chính mình gọi trở về, gian phòng cu nở dê trang trí xong, kế hoạch rất hoàn mỹ nha. Người ta vu nữ đều chủ di chuyển, dạy thân là nam nhân, cu nở dê không thể quá thanh cao. Có điều, nói thật, hắn cu nở dê là lần thứ nhất, trong lòng còn không tên hơi nhỏ hừng phân đây. Nhìn từng kiện vu nữ phục rơi xuống đất, dạy hô hấp thoáng có chút cuống lên. Không thẹn là thanh thuần vu nữ, quần áo tất cả đều là thiên sứ như thế màu trắng, từ ở ngoài đến bên trong, hạ cụ sạch sẽ, hạ cụ hấp dẫn người. Lúc này, nguyên bản thanh thuần mỹ rồ cụ, mặt cười từ lâu thông củ hê mẻ, bị dạy hư nhìn chằm chằm xem, na nở dê rất thẹn thùng. Đều đến một bước này, dạy cu nở dê không có lại khách khí, đi tới, một cái ôm lấy mỹ rồ cụ, đưa nàng vứt tại sáng trên. Thật là một đáng yêu vu nữ a dạy hư đánh giá cái kia một vệ hồng nhạt, không nhịn được cảm thán lên tiếng. Đừng xem mỹ rồ cụ mặt cười một củ hê mẻ, ngoáy đầu lại, theo bản năng dùng tay giả rộng rãi. Chỉ là nguyên bản thanh thuần động tác. Ở vào thời điểm này chỉ có thể càng hấp dẫn nam nhân. Dạy hư nở nụ cười, ta không chỉ có muốn xem, còn muốn cắn đây đừng á theo một tiếng kỳ quái tiếng kêu, bên trong gian phòng ở chỗ Thái Bình. Dạy hư đi nơi nào làm sao thiên đều sắp tối rồi, còn chưa có trở lại mỉ cổ tỏ hơi nghi hoặc một chút hướng về phía trước dẫn đường hướng dẫn du lịch hỏi. Dạy hư đại nhân lời nói, hẳn là ở cùng vu nữ đại nhân thương lượng liên quan với ma vật quỷ quái sự, khả năng có hơi lâu. Nữ hướng dẫn du lịch mỉm cười giải thích. Tên này nữ hướng dẫn du lịch QNZ là mì rổ củ cố ý sắp xếp, cố ý kéo dài thời gian. Ở bên ngoài, NANZ là đang mang theo mì cổ tỏ ở các nơi phong cảnh điểm thưởng thức phong cảnh, mà sau lưng nhưng là kéo dài thời gian quỷ quái lẽ nào ngoại trừ này con quỷ quái, còn có cái khác sao cái này, ta QNZ không rõ ràng, có điều vu nữ đại nhân hẳn phải biết. Vu nữ đại nhân đều là có rất đặc biệt năng lực đây. Được rồi. Mì cổ tỏ bất đắc dĩ gật đầu. Đệ đệ không tại người một bên. NANZ đột nhiên cảm giác thấy có chút kẻ nhạt. Dù cho là phong cảnh sát thực rất đẹp, cơm nước QNZ ăn thật ngon, nhưng chính là cảm thấy kém một chút cái gì. Cản nạ cũng giống như vậy, vừa ăn đồ ăn vặt, nghĩ rạch hư. Mà các nàng lo lắng rạch hư, lúc này mới vừa từ trên người mì rổ cụ lên. Mì rổ cụ thông đỏ mặt, nhẹ nhàng thở hổn hển. Toàn bộ ở bên trong, nhất định có thể mang thai. Mì rổ cụ một câu nói này, suýt chút nữa dẫn rạch hư lần thứ hai không khống chế lại. Cũng còn tốt. Hắn là hồ cạ, lực lượng tinh thần mạnh mẽ ngăn chặn lại cái này bất lương ý nghĩ mỉ rổ cụ là lần thứ nhất, vẫn là không muốn quá phận quá đáng tô tờ hơn. Rất nhanh mặc quần áo xong, Giải Hùi nói rằng, mỉ rổ cụ, người trước tiên nghỉ ngơi một lúc, ta có chút việc đi ra ngoài một chút. Chờ một lúc gọi người cho ngươi đưa điểm chúc đi và hóa ửng. Mỉ rổ cụ khẽ mỉm cười, Giải Hùi như vậy săn sóc, làm cho nàng rất là hài lòng. Tuy rằng, bọn họ có thực vô danh, nhưng như vậy liền được rồi. Sau đó. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau. Mị rồ củ vớt bụng dưới, lộ ra nụ cười. Có thể hay không mang thai na nở dê cũng không biết, nếu như không hoài, thử thêm vài lần được rồi, ngược lại loại này cảm giác QNZ rất thoải mái. E sợ người ngoài đều không sẽ nghĩ tới, thanh thuần vũ nữ, trong đầu lại gặp có như thế ô hề ý nghĩ dạy đi ra khỏi phòng, ngay lập tức trước tiên đi tìm tỷ tỷ cùng cạn nạ báo cái bình an. Mệt nhọc mấy tiếng, dạy đều có chút đói bụng. Lấy hai phân cơm nước ăn xong, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chu tờ thuận tiện, dạy cho bếp sau nói rồi một hồi, để bọn họ chuẩn bị một ít khá là bù đồ ăn cho mì rổ cụ đưa tới. Chảy rất nhiều máu, là cần bù một hồi. Thích hợp buông lỏng một chút, vẫn là rất thoải mái. A dạy hơi chậm rãi xoay người, cảm giác tinh thần thoải mái. Tính được, dạy cũng đã 16 tuổi, chính là cái kia cao easy tuổi tác, giải quyết phương diện này vấn đề, xác thực rất thoải mái. Được không thật hơn nữa giải quyết sau khi, không chỉ có thân thể thoải mái, liền ngay cả tinh thần QNZ đặc biệt thoải mái, tâm tư rõ ràng. Chuyện như vậy, đối với nam nhân mà nói vẫn rất có cần phải đương nhiên, có điều độ phóng túng là tốt rồi, không phải vậy gặp lên phản hiệu quả. Chính vào lúc này, dạy trên y phục đừng một cái tiểu ngôi sao năm cánh sáng lên, lập lòe hào quang màu đỏ. Hà dạy huy lông mày hơi nhíu. Cái này tiểu ngôi sao năm cánh là trước lựa chọn khen thưởng, không có gì lớn dùng, chỉ có một cái cờ lạc liên hệ công năng. Chính là cái khác đeo người điểm một hồi, một cái khác đeo người ngôi sao năm cánh sẽ sáng lên đến, xem như là khá là bí mật liên hệ trang bị đi. Ngôi sao năm cánh tổng cộng có hai cái, một cái dạy mang theo, một cái khác là cổ nạn tây.